Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 679, Trình Thi Đồng phiền não 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, được, tiểu thỏ gật gật đầu. Liền đi vào phòng Trình Thi Đồng bọn họ. Ai, phòng các cậu giống phòng tớ. Đồng Đồng, tối hôm nay cậu muốn cùng Cố Ninh Thư cùng nhau tắm nguyên ương sao? Đông một phen, từ phòng giữ quần áo truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong mắt tiểu thỏ tò mò đi tới gần, chỉ thấy Trình Thi Đồng đang ôm trán chính mình vẻ mặt u oán trừng mắt nhìn mình. Không có việc gì đừng nói lung tung, sợ tới mức vừa rồi trán tớ đều đã va chạm đến trên ngăn tủ rồi. Ha ha ha ha, cậu đây là chột dạ sao? Tiểu thỏ nhịn không được bật cười. Trình Thi Đồng trừng mắt nhìn tiểu thỏ một cái, hướng tới Trình Chi Ngôn tức giận nói. Chú nhỏ, phiền toái chú quản lão bà chú cho tốt. Ta cố gắng hết sức. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt gật gật đầu, khóe môi mỏng đi theo phía sau tiểu thỏ vẽ ra đường cong mờ. Cố Ninh Thư vòng qua tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn, đi đến trước mặt Trình Thi Đồng, đưa tay đem tay cô che chán chính mình chuyển đi. Nhìn đến một đạo hồng ấn trên đầu cô, nhịn không được có chút đau lòng hướng tới cô nói. Như thế nào không cẩn thận như vậy? Trình Thi Đồng có chút buồn bực nhìn tiểu thỏ một cái. Sau đó hướng tới Cố Ninh Thư nói. Không có việc gì, lúc này đã không làm sao đâu. Em tìm thấy áo tắm. Chúng ta đi thôi. Ai, cậu không thay sao? Tiểu thỏ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trình Thi Đồng nói. Cậu sẽ không định đi trên bờ biển thay chứ? Hiện tại đổi, Trình Thi Đồng nhìn tiểu thỏ, lúc này mới chú ý tới trên người cô mặc là áo tắm khách sạn. Đúng vậy, tiểu thỏ gật gật đầu, hướng tới Trình Thi Đồng nói. Chẳng thế thì còn đem y phục lấy đến trên bãi biển. Nhiều phiền toái a, hai người các cậu thay nhanh lên. Tớ cùng anh nước chanh ở bên ngoài chờ các cậu. Chấm chấm chấm, Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau. Không tự giác đều đã đỏ mặt, nhanh lên a, tiểu thỏ hướng tới Trình Thi Đồng bỏ lại ba chữ kia. Liền túm cánh tay Trình Chi Ngôn ra ngoài đến trong hành lang ngoài căn phòng chờ bọn họ. Náo nhiệt trong phòng lập tức an tĩnh lại, hai người Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng sau một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng, vẫn lại là Cố Ninh Thư nhẹ nhàng khụ một tiếng, sau đó xoay người hướng tới trên ban công vừa đi vừa nói. Em thay trước đi, anh đi trên ban công chờ em. Trình Thi Đồng nhìn bóng dáng Cố Ninh Thư đi rơi xuống đất. Mặc dù một mặt tường đều là thủy tinh trong suốt, nhưng anh vẫn lại là vô cùng tự giác đưa lưng về phía trong phòng. Ai, Trình Thi Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn con đường mênh mang phía trước cùng Cố Ninh Thư, 5 phút đồng hồ, Cố Ninh Thư đang đứng ở trên sân thượng nhìn cảnh biển. Liền nghe phía sau vang lên thanh âm trầm thấp Trình Thi Đồng. Thay xong, anh quay đầu đi, liền thấy Trình Thi Đồng đã mặc áo tắm khách sạn cười dài đứng ở cửa ban công. Em đi bên ngoài cùng tiểu thỏ chờ anh, Trình Thi Đồng trần chờ một phen, vẫn lại là hướng tới Cố Ninh Thư cười cười nói. Em nhanh lên a, Cố Ninh Thư nhẹ nhàng gật đầu. Trình Thi Đồng kéo mở cửa phòng, lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đi ra ngoài, Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ đang ở trong hành lang bên ngoài nói cười cười một chút. Mắt thấy Trình Thi Đồng đi ra lập tức hướng tới cô phất phất tay nói. Đồng Đồng, bên này, hoa, Cố Ninh Thư nhà cậu a, anh lập tức thì tốt rồi. Trình Thi Đồng cúi nhìn dép lê bãi biển đi đến bên cạnh tiểu thỏ. Thanh âm trầm thấp nói, cách chương.